Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4234, chương 4237, trả thù. Coi như từ khi lần kia sau đó, Bạch Vũ Triết không còn có đến xem qua vị này đệ tử. Nhưng là cái này danh nghĩa vẫn là ở. Bạch Vũ Triết bây giờ ở tại thần giới là địa vị gì? Liền nói mấy năm này giết ra đến danh khí đi. Hắn tại một ít trình độ bên trên đã vượt qua đại đa số uy tín lâu năm cường giả. Lúc trước một người ngăn ở U Ma Cốc, đem huyết nguyệt ma giáo hơn 10 vị cường giả đỉnh cao ép chỉ có thể lui về ma thần cung. Chuyện này dù là mấy ngàn năm đi qua, đều còn tại truyền miệng. Vừa nhắc tới đến liền để rất nhiều người hưng phấn không thôi. Giống như lúc trước kia uy phong lẫm liệt người là chính mình. Đương nhiên, Mạc Vân Phương tính tình cũng là rất bình thản, cũng sẽ không bởi vì chính mình có tầng này thân phận. Mà tông chủ cũng khách khí với mình, đã cảm thấy chính mình hơn người một bậc, tại trong tông môn ức hiếp những người khác. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình, tựa hồ chính là luyện đan. Lúc này nghe được tông chủ hỏi, hắn lắc đầu nói ra, nếu như ta trận pháp tạo nghệ, có thể có sư tôn 1%, cái kia cũng căn bản không cần lo lắng. Hiện nay tình huống, thuộc hạ cảm thấy chỉ có thể triệu hồi phía ngoài đệ tử. Đem lực lượng tập trung lại, tùy tiện chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện huyết nguyệt ma giáo đi. Mạc trưởng lão, ngươi có thể hay không thử cho tôn sư truyền bức thư cái gì? Lúc này, Lam Phong cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thế là rất nhiều người đều tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Mạc Vân Phương. Nếu như Bạch Vũ Triết có thể xuất hiện lời nói, kia còn có thể có vấn đề gì? Lập tức cảm thấy huyết nguyệt ma giáo đến nhiều người hơn nữa tựa hồ cũng không thế nào đáng sợ a. Chớ nói chi là hiện nay huyết nguyệt ma giáo xuất hiện người. Cơ bản đều là đại gia không biết. Mạc Vân Phương lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là cự tuyệt mà thôi. Kỳ thật hắn là cảm thấy mình căn bản không có mặt mũi đi liên hệ sư phụ. Dù sao mình cũng liền như thế chút tiền đồ mà thôi. Nói ra không phải đọa sư phụ uy danh sao? Chớ nói chi là xin giúp đỡ. Khả năng sư phụ đều đã quên chính mình tên đồ đệ này đi. Cuối cùng, Hoa Thanh cũng chỉ có thể nghe theo Mạc Vân Phương đề nghị. Sắp tán ở bên ngoài đệ tử đều triệu tập trở về. Tùy tiện chuẩn bị chiến đấu, Linh Sơn Thành Bắc Bộ một tòa trong rừng rậm, chính tụ tập một đoàn huyết nguyệt ma giáo giáo chúng, có chừng hơn 100 người. Những người này niên kỷ cũng còn không lớn, tối đa cũng chính là chừng 3.000 tuổi, một phần trong đó vẫn chưa tới 1.000 tuổi. Tu vi cao nhất cũng đã có thiên thần cảnh trung kỳ. Không sai, đám người này chính là huyết nguyệt ma giáo cái này mấy ngàn năm bồi dưỡng được đến lực lượng mới. Trong đó một bộ phận, bọn hắn lần này ra mục đích tự nhiên cũng là luyện binh. Sở dĩ tụ tập nhiều người như vậy, chính là muốn đem Linh Sơn Tông cho triệt để cầm xuống. Bọn hắn cũng không biết từ nơi nào thăm dò được. Linh Sơn trong tông, có một cái chính là Bạch Vũ Triết luyện đan đệ tử. Cho nên muốn tiến hành bảo hộ. Bây giờ huyết nguyệt ma giáo người, mặc kệ lúc trước thế hệ trước, vẫn là bây giờ vừa bồi dưỡng được đến, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đối Bạch Vũ Triết tràn ngập cừu hận. Lúc này, kia khoảng 100 người đại đa số đều phân bố ở chung quanh hình thành một vòng đường ranh giới. Ở giữa thì là đứng 3 người. Ngô Đà chủ, chúng ta lúc nào chính thức tiến công Linh Sơn Tông? Trong đó một cái vóc người đại hán khôi ngô ồm ồm hỏi bên người người kia, được xưng là Ngô Đà chủ người kia, dáng người trung đẳng, hai mắt hẹp dài, bờ môi rất mỏng, cho người ta một loại âm trầm tàn nhẫn cảm giác. Người này tên đầy đủ gọi Ngô Hám Quân, chính là cái này mấy ngàn năm huyết nguyệt ma giáo bồi dưỡng được đến thiên tài đứng đầu một trong. Hơn 2.000 năm, tu luyện tới thiên thần cảnh trung kỳ,